Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236. Một đoàn búp bê vải tay cầm tay đứng ở trăm phúc Phật Châu ngoài vòng. Váy đỏ da đen dài cùng trang trí nơ con bướm đai lưng. Đôi mắt là đen như mực cúc áo. Bách Hàn đem trong trí nhớ khủng bố trường hợp vứt đến trên 9 tầng mây. Dùng lửa đốt, dùng vũ khí đánh xa một chút hoặc là chạy nhanh chạy trốn. Đừng làm cho chúng nó gần người bị vây công liền không xong, tiếp theo cái là được xưng là tulip. Song tầng biệt thự, ngày xưa mỹ lệ vật kiến trúc thoạt nhìn lung lay, bị gió thổi qua liền sẽ sập. Hai người đứng ở bên ngoài từng người mở ra bản đồ đánh dấu. Ngay sau đó sóng vai rời đi. Kỳ thật không có gì sợ quá, Bách Hàn an ủi sắc mặt trắng bệch bằng hữu. Liền đem chúng nó xem thành cương thi hoặc là khác, ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, nghe tới tiểu tước ban cũng nỗ lực cấp chính mình khuyến khích. Hy vọng như thế, nói thật tiểu Bách, ta thật không nghĩ tới sẽ ở quỷ môn quan gặp được đại tàn sát trong đội còn có hai người không có. Bảo hộ thần đâu, nhớ tới vô thanh vô tức biến mất ở trong xe hồng hào. Bách Hàn chỉ có thể vỗ vỗ nàng bả vai, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, yên tâm, Bồng Lai sẽ không tuyên bố không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự, trở lại cây hoa lạc tiên, biệt thự thời điểm. Các quỷ ông chính làm được khí thế ngất trời, phạm vi mấy chục mét nội cây cối đều bị chém ngã. Đống lớn củi gỗ bị đôi ở biệt thự chung quanh, cảnh giới tuyến cũng dựng thẳng lên tới. Mũi ưng cùng mập mạp hợp lực tu sửa nóc nhà, Mohican đầu cùng một khác danh nhị đẳng tỏa áo sơ mi bông chính leng canh đem mộc điều. Đinh ở trên cửa sổ, chung quanh mấy gian cấp người phục vụ cư trú phòng nhỏ bị gắt gao khóa trụ. Đáng tiếc ly đến thân cận quá, tạm thời không dám đốt lửa, bên đường ném không ít thú bông, hiển nhiên là bị đại gia từ biệt thự trung thanh ra tới. Nhất thời lại không dám tập trung đốt hủy, Bách Hàn mắt nhìn thẳng từ búp bê Barbie, hươu cao cổ cùng rách tung tóe bá thiên hổ bên cạnh trải qua. Lập tức đi hướng bận rộn các đồng bọn, hai, tam căn nhánh cây bị trói ở bên nhau, đỉnh chóp chát thượng chút vứt bỏ mảnh vải hoặc sofa khăn linh tinh có đom đóm túi thơm lúc sau. Cây đuốc liền dần dần rời khỏi Bách Hàn đoàn đội lịch sử sân khấu. Hiện giờ lại bị bắt đầu dùng, chẳng sợ chỉ có thể ngăn cản thú bông hai bước cũng là tốt. Có khác chút nhánh cây đỉnh chóp bị trói thượng cục đá hoặc thiết khối. Vài vị nam sĩ chính múa may hai hai đối chiến thuận tiện hoạt động gân cốt. Bách Hàn cũng tùy tay nhặt lên một cây bãi cái đánh gôn bâu. Chạng vạng 5 giờ rưỡi thời điểm, 22 vị hành khách tụ tập ở cây hoa lạc tiên, biệt thự đại sảnh. Một, nhị đẳng tòa nhân thủ một phần giản dị bản đồ, tùy tiện chỉ cái phương vị, nếu nhiệm vụ yêu cầu, một mình, đại gia cũng chỉ có thể tách ra hành động, nên thương lượng sớm đều thương lượng quá vô số lần. Lương Vũ Sinh nhìn xem sắp chấp hành nhiệm vụ 9 vị đồng bạn. Hôm nay buổi tối không có gì chuyện xấu, trước sờ sờ đế, chạy nhanh đem đồ vật tìm được 3 ngày trước luôn là an toàn. Huống chi trận này nhiệm vụ cùng Chernobyl công viên giải trí có điểm giống. Trải qua rất nhiều Bách Hàn còn tính bình tĩnh, không gặp được quá lớn tàn sát nhị đẳng tòa lại tương đương khẩn trương. Tiểu tước ban lo lắng mà nhìn 5 người, lại nhìn xem không có bảo hộ thần Mohican đầu cùng áo sơ mi bông. Người sau càng là thần sắc lo sợ, lần này hai đội vé xe biểu hiện nhiệm vụ giống nhau như đúc. Có không hoàn thành hiển nhiên cùng nhị đẳng tòa có quan hệ. Đại gia lại là bằng hữu. Bách Hàn cùng Lương Vũ Sinh từng người đem kinh kim cương trang sách mượn cho hắn hai. Người sau ngàn ân vạn tạ, đôi mắt đều đỏ, tam đẳng tòa Tư Hải Ưng lại là đầy mặt hâm mộ. Bọn họ còn không có gặp qua bùa hộ mệnh đâu. Tân nhân nhóm bị phân biệt an bài trông coi cửa sổ nóc nhà. Có khác thường lập tức báo cáo. Bất quá bọn họ chính súm lại bên ngoài vòng nhìn xung quanh. Miệng đều không khép được, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ. Bách Hàn có thể nhìn đến bị hoàng hôn ánh thành kim hoàng sắc cao lớn cây cối. trồng chất búp bê vài đất trống cùng cũ nát bất kham nhà gỗ nhỏ. Hoa hồng sắc ánh nắng chiều chiếm cứ nửa cái không trung. Thái dương chậm rãi chầm đến rừng rậm sau lưng, vô số khe khẽ nói nhỏ theo tiếng gió truyền tiến nhà gỗ. Nhưng tai lắng nghe lại là tiếng gió, đất đèn quang hỏa nháy mắt, nhiệm vụ yêu cầu hai chỗ trống địa phương bị vô thanh vô tức bỏ thêm vào hoàn chỉnh. Mặt trời lặn lúc sau bảo trì trầm mặc, cho đến một mình tìm kiếm cũng bắt được tông mao cùng cái đuôi giống sóng biển trắng tinh. Bằng vào phấn hồng cánh đầy trời bay lượn, xanh lá mạ phó ngựa chạy lên giống một trận gió, mới thôi. Cùng phách gia tác tư có quan hệ. Không không không, đại khái là trùng hợp, nhìn chằm chằm vé xe Bách Hàn nghĩ thầm ni mang khẩu trang Bách Hàn nhìn đông nhìn tây. Bên người Lương Vũ Sinh là, một thước bảy tấc cao. Tay trái cầm chiến phủ, tay phải đề tấm chán, chỉ có đùi phải cũng không từng đình chỉ cùng nhân loại. Tinh linh cùng người lùn kịch liệt chiến đấu. Ngoặc kép, Thẩm Bách Phúc tắc cần thiết tìm được trong chốc lát hai cái đùi chạy vội. Trong chốc lát dựa vào bốn con lốp xe tiến lên, có được kim hoàng sắc kim loại sắc ngoài, thời khắc nguyện trung thành vĩ đại thủ lĩnh kình thiên trụ. Thoạt nhìn giống đại ong vàng, Bách Hàn hồi ước đăng đảo tới nay gặp qua thú bông. Giống như chỉ thấy quá một con bá thiên hổ a. Lương ca cái kia lại là thứ gì? Cùng nhân loại cùng tinh linh chiến đấu. Chẳng lẽ là chiếc nhẫn vương thú nhân người khổng lồ linh tinh? Nhị đẳng tòa nhiệm vụ cũng là hoa hòe loè loè, mập mạp thoạt nhìn đơn giản nhất, làm áo lông thêu hai trái tim, mang hồng cách khăn quàng cổ, yêu nhất ăn chủ nhân cơm trưa, hằng ngày tiêu khiển bất quá là ngủ nướng, cái này cũng không khó đoán. Đảo làm hắn ứa ra mồ hôi lạnh, Garfield thật sự quá nhiều, có hai người nhiệm vụ nhắc nhở thật sự mơ hồ, lại cũng vô pháp trì hoãn. Chỉ có thể mau chóng xuất phát lại chậm rãi tìm kiếm money dựa theo thương lượng tốt. Đại gia nhanh chóng sao hạ mặt khác đồng bạn yêu cầu tìm kiếm đồ vật thu hảo. Lúc này mới yên lặng cáo biệt, mắt nhìn Thẩm Bách Phúc bóng dáng từ nhỏ lộ cuối biến mất. Xếp hạng vị thứ hai Bách Hàn dùng sức cầm bạn trai bàn tay. Sờ sờ hắn ngực huyền trước treo ngự thủ mới đi ra nhà gỗ. Cây đuốc là có sẵn. Khom lưng xách lên một cây tiện tay trường nhánh cây. Bách Hàn xoay người chiều các đồng bạn gật gật đầu. Đi nhanh bước lên phía bên phải con đường. Cuối cùng một người nhị đẳng tỏa áo sơ mi bông rời đi đặt chân địa điểm hết sức. Lưu tại cây hoa lạc tiên, biệt thự tam đẳng tòa cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo thương lượng tốt, từ Hải ưng trước mang theo hai vị đồng đội nhích người tìm kiếm bảo hộ thân. Thú bông đảo cũng không tính đại. Bọn họ hoàn toàn có thể ở nửa đêm thời gian phản hồi nơi này. Bảo hộ đặt chân địa điểm nhiệm vụ liền giao cho kính dâm một khác danh có được bảo hộ thân tam đằng. Tòa hành khách, người sau bất quá 20 xuất đầu, rất có chút ngạo khí, nhìn theo từ Hải ưng kia chỉ ngân quang lấp lánh cú mèo bảo hộ ba người đi xa. Tân nhân nhóm thủ lĩnh bác sĩ khoa ngoại thực khách khí mà đặt câu hỏi. Bọn họ có thể tìm được bảo hộ thân sao? Kính dâm lạnh lẽo mà lắc đầu. Kia ai biết, bác sĩ khoa ngoại cười cười. Đệ thượng hộp yên, đến chạm vào vận khí là. Ai, lẽ ra chúng ta cũng quái xui xẻo. Một chút liền vào quỷ môn quan lương ca cùng triệu ca đều thứ 18 chàng. Đủ nghiêu, chúng ta thả đến ngao đâu, nhìn xem chính mình cổ vé xe, đếm hết. Nhị. Kính dâm thực khổ bức mà thở dài, lại không tiếp hẳn yên, từ chính mình y túi lấy ra hộp tuyết mịn ra từ trận đầu nhiệm vụ liền may mắn mà được đến bảo hộ. Thần, bên người nịnh hót người lập tức nhiều lên, vật chất phương diện chưa bao giờ thiếu. Bác sĩ khoa ngoại ăn nói khép nép mà nói, anh em, một hồi từ ca trở về thế ngươi, ngươi đi ra ngoài thời điểm có thể hay không mang huynh đệ một phen. Dù sao thiếu cá nhân sao, người đảo rất tinh, biết ba ngày trước không nguy hiểm, hừ hừ, đây chính là quỷ môn quan. Kính dâm từ kính dâm phía dưới nghiêng con mắt đánh giá hắn. Lại đem ánh mắt chuyển qua còn lại đầy mặt mong đợi tân nhân trên người. Cái này nhìn rất nhanh nhẹn, có thể khi ta tay đấm sao, cái kia nữ lớn lên đủ hăng hái. có thể tổ chơi chơi. Cùng lúc đó, đảo nhỏ chỗ sâu trong Bách Hàn Chính nghiêm túc mà dùng nhánh cây lay bên đường rơi rụng mấy chỉ thú bông, kiểm tra chúng nó trên lưng có hay không cánh. Loại này đơn giản thô bạo phương pháp tương đương hữu hiệu. Đến sau lại phát triển đến chỉ cần phát giác thú bông là nhân hình nàng liền không hề nhiều xem một cái chúng nó là không có khả năng trường ra, vó ngựa. Ban ngày thú bông đảo có thể dùng mỹ lệ yên tĩnh tới hình dung. Nhiều lắm tầm nhìn nhiều không ít rách tung tóe thú bông hoa hoa linh tinh. Có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Bị màn đêm bao phủ đảo nhỏ lại âm trầm đáng sợ. Im ắng như là cất giấu cái gì quái vật. Hô hấp lông chim khẩu trang truyền đến mát lạnh gió biển. Vội vàng tiến lên Bách Hàn bắt đầu tưởng niệm phách gia tác tư. Có phải hay không kia chàng được đến lông chim nước suối cùng tiểu thanh tiểu lam nhiệm vụ đối ta. Ảnh hưởng quá lớn, thế cho nên tìm kiếm đồ vật cũng biến thành thiên mã. Một đường bước chân không ngừng, tới Hoa Thủy Tiên thuyền phòng thời điểm bất quá trạng vạng 8 giờ. Nơi này tới gần đảo nhỏ bên cạnh, mệnh danh thời điểm hiển nhiên tham khảo Hy Lạp thần thoại chung vị kia yêu say đắm chính mình ảnh. Ngược Mỹ thiếu niên, ngoại hình là điều nho nhỏ thuyền buồm, đầu thuyền có cái có thể chuyển động bánh lái, đuôi bộ tác trang bị thiết miêu. Bong tàu nơi nơi dán đủ mọi màu sắc vỏ sò sao biển linh tinh. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới xích cá. Chép trên thuyền Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi, hai người bọn họ sớm chuyển thế đầu thai. Này tòa thuyền phòng hiển nhiên là cả nhà đi ra ngoài du khách đầu thuyền. Phụ cận đôi không ít thú bông búp bê vải, còn có chút phối hợp thuyền mái chèo phao bơi. Bách Hàn quay chung quanh thuyền phòng hành tẩu một vòng. Chỗ cao thú bông lót chân dùng nhánh cây gầy đẩy xuống dưới. Lại liền, mã, bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Càng đừng nói, phi mã. Đẩy ra cửa khoang rủ xuống mạn đằng cành lá. Bách Hàn miêu eo chui vào tối om khoang thuyền. Ban ngày vội vàng thoáng nhìn mà qua. Nhớ rõ bên trong giống như cất giấu không ít thú bông. Có như vậy trong nháy mắt. Trong bóng đêm hoặc ngồi hoặc nằm thú bông động tác nhất trí xoay đầu tới. Ánh mắt hung ác tham lam, phảng phất chờ đợi nàng thật lâu dường như. Bách Hàn lập tức đem mang xanh sẫm lần chàng hạt cánh. Tay duỗi đến đằng trước, nhảy lên ánh lửa, rạng rỡ kim quang hợp lại đom đóm túi thơm quang mang đem khoang thuyền chiếu đến đèn đuốc sáng. Trưng, thoạt nhìn nơi này chỉ là gian bình thường phòng khách, có sofa có bàn ăn. Trên tường đinh phi tiêu bia ngắm, cách vách còn lại là phòng ngủ. Xuyên thấu qua lối đi nhỏ Bách Hàn có thể nhìn đến một chương giường đệm mân ni giống đảo nhỏ đại. Đa số địa phương giống nhau, nơi này bị muôn hình muôn vẻ thú bông chiếm cứ. Tầm nhìn tùy thời tùy chỗ toát ra búp bê Barbie hoặc là Benny thỏ. Phòng rác nằm một con mang theo chuối mũ tinh tinh công tử. Các ngươi không động đậy. Hôm nay mới ngày đầu tiên mà thôi. Bách Hàn như vậy an ủi chính mình. Giữa cây đuốc ngang nhiên vòng phòng một vòng. Thú bông nhóm không nhúc nhích. Không không không. Chúng nó đôi mắt ánh cháy quang chậm rãi chuyển động. Như là người sống dường như. Hừ hừ. Tiểu tước ban sợ các ngươi. Ta nhưng không sợ. Kỳ thật rất có chút trong lòng run sợ. Bách Hàn một bên cấp chính mình khuyến khích. Một bên dùng nhánh cây không ngừng đem thú bông lay đến phía sau lưng hướng lên trời. Trong lòng mặc niệm, cánh, cánh, cũng không biết mặc niệm bao nhiêu lần. Phòng ngủ giường đệm phía dưới một con cánh đột nhiên xông vào Bách Hàn dư quang. Nàng trái tim nhảy dựng, vội vàng khom lưng dùng nhánh cây đem nó rút ra. Đó là một con xinh đẹp hoa tiên tử, kim hoàng tóc xanh biếc váy lục dày da. Sau lưng sinh một đôi chuồn chuồn dường như trong suốt cánh. Đáng tiếc không phải thiên mã. Bách Hàn tiếc hận mà xách ở trước mắt xem vài lần. Tùy tay đem nó phóng tới trên giường. Phòng ngủ, phòng khách cộng thêm toilet. Bách Hàn đem Hoa Thủy Tiên thuyền phòng trong bộ phiên đến đế hướng lên trời. Xác định không có để sót lúc sau liền rời đi. Đứng ở cửa đối chiếu bản đồ. Bách Hàn hướng tới nửa cây em ngoại một khác tòa thuyền phòng đi đến. Theo ánh lửa dần dần biến mất, lệnh người tuyệt vọng hắc ám lại lần nữa bao phủ trụ nho nhỏ thuyền phòng. không biết qua bao lâu, tựa như nghe được cái gì hiệu lệnh dường như, sở hữu búp bê vải đồng thời nhúc nhích lên, búp bê Barbie phủi váy cho bụi, Benny thỏ không ngừng phất động trường lỗ tai, Tinh Tinh công tử tắc tức giận mà vây quanh phòng khách bao quanh loạn truyền. Phảng phất nó bị nhánh cây phiên mỗi người nhi liền bị thiên đại mạo phạm dường như. Bị ném ở phòng ngủ giường đệm hoa tiên tử vỗ cánh xuyên qua cửa. Lập tức bay lên đầu thuyền chiều phương xa nhìn ra xa. Vừa mới mạo phạm chúng nó lãnh địa người sống đã đi xa. Vài phút lúc sau, nó giống nhân loại giống nhau buông tay. Trở lại phẫn nộ đồng bạn bên người không ngừng trấn an. Đừng nóng vội. Còn có ngày mai, tác giả có lời muốn nói. Quá độ chương, trận này nhiệm vụ nhiều phát mấy cái cơm hộp. Chương 194 Thú bông đảo 42017 năm 11 Nguyệt 29 ngày Bách Hàn bước vào cây hoa lạc tiên biệt. Tự thời điểm, ánh mặt trời đã đại lượng, thoạt nhìn đại bộ phận đồng bọn cùng nàng giống nhau tốn công vô ích. Đánh ngáp tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Chờ chậm nhất Mohican đầu cũng trở lại đặt chân địa điểm. Nóng hầm hập cà phê cùng thịt bò canh bãi ở bàn ăn trung ương. Sandwich cùng bánh nướng kẹp thịt, bánh kem linh tinh cái gì cần có đều có. Nếu trận này nhiệm vụ ở ngăn cách với thế nhân đảo nhỏ tiến hành, liền không khả năng có quá nhiều nước ngọt tài nguyên. Hấp thụ Chernobyl công viên giải trí, giáo huấn Bách Hàn tam đội từng người mang theo mấy dương hành lý lớn đồ ăn, cho dù hơn nữa 7 tên tân nhân tiêu hao cũng dư giả. Bách Hàn, Thiên Mã, Lương Vũ Sinh, bán thú nhân hoặc là tòa lang, Titan người khổng lồ linh tinh, Thẩm Bách Phúc, Đại Ong Vàng, giống thường lui tới giống nhau. Phụ trách hội nghị ký lục hai gã nữ sinh vừa ăn biên làm việc nhi. Đem 10 người yêu cầu tìm kiếm mục tiêu đăng ký phân phát đi xuống. Căn cứ địa đồ xác định tối hôm qua quá phạm vi. Bách Hàn nuốt vào một khối tiramisu, chỉ nói cần thiết bắt lấy Thiên Mã, bắt lấy lúc sau làm sao bây giờ. Mang theo trên người, đặt ở cùng nhau, đến lúc đó có thể hay không tiếp tục xuất hiện những thứ khác. Bắt lấy lúc sau về trước nơi này tới, Lương Vũ Sinh nhìn xem các đồng bạn. Chúng ta hai đội nhiệm vụ giống nhau như đúc. Không có khả năng một chút quan hệ không có, rất có thể đến gom đủ mới có bước tiếp theo. Hết chương.